Linh La Giới, chương 697, hai tập đoàn, gocchuyenaudio.com. 3 tháng sau, Thất Trọng Thiên, sân viện chỗ Hạ Ngôn. Lúc này là ban đêm, cả bầu trời Thất Trọng Thiên tinh đấu điện mênh mông những ngôi sao, từng cơn gió nhẹ mát lạnh trải rộng khắp Thất Trọng Thiên. Ở trong một căn phòng gần như hoàn toàn phong bế, một bóng người mông lung nghiêm chỉnh ngồi trên bồ đoàn. Xung quanh là một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ một tiếng động nào. Đột nhiên, trong hơi thở bóng người mơ hồ này hơi xuất hiện một đạo khí lưu. Đạo khí lưu này bắt đầu khởi động, đột nhiên kịch liệt xoay tròn, ở trong không gian nhỏ hẹp này hình thành một làn sóng khí, khuếch tán ra bốn phía. Bỗng nhiên, bóng người này mở mắt, hai đạo tinh quang sáng ngời trong bóng tối. Bóng người mơ hồ này chính là Hạ Ngôn đã bế quan liên tục 3 tháng. Đã trôi qua 3 tháng rồi, cường độ linh hồn của ta cùng linh lực đã đạt đến giới hạn cao nhất, đã tăng lên không ít. Thần thông cấp thấp cũng lĩnh ngộ được 4 loại, thần thông trung cấp lĩnh ngộ được 1 loại. So sánh với 3 tháng trước, thực lực của ta lại tăng lên không ít. Chẳng qua, còn xa mới đủ, tiếp tục, 6 tháng sau, Hạ Ngôn ở trong mật thất mở mắt lần nữa. Tiến bộ trong 3 tháng này cũng không kém gì 3 tháng trước. Đại hỗn độn thuật bất luận là năng lực phụ trợ, năng lực công kích hay năng lực phòng ngự đều đạt tới uy lực thần thông bí pháp cấp 4. Chẳng qua khoảng cách đến linh hoàng cấp 9 trung kỳ còn rất xa xôi. 15 tháng sau, vù, thân ảnh Hạ Ngôn đột nhiên nhảy khỏi mặt đất, toàn thân phát ra một trận tiếng vang thanh thủy, khí tức bàng bạc tràn ra cả mật thất, rung truyền chấn động kịch liệt. Sau đó, bóng người Hạ Ngôn chớp động rời khỏi mật thất, xuất hiện trong sân viện. Mặt trời sáng sớm vừa mọc lên, trong sàn cây cỏ xanh tươi tốt khẽ đong đưa. Một giọt sương trong suốt lấp lánh phản xạ ánh sáng rực rỡ. Hô tương đương, Hạ Ngôn hít sâu một hơi, vẻ mặt sáng ngời, dần dần thả lỏng. Thời gian đến bắt đầu khảo hạch bí cảnh cũng không còn dư mấy nữa. Linh lực trong cơ thể Hạ Ngôn nhanh chóng di chuyển trong kinh mạch, lưu chuyển trăm vòng, sau đó yên tĩnh lại. Thời gian 15 tháng này, cường độ linh hồn, cường độ linh lực, uy lực đại hỗn độn thuật đều tăng lên không ít. Chẳng qua so sánh với tiến bộ trước đây, tiến bộ trong một năm này rất nhỏ. Khoảng cách tới cảnh giới linh hoàng cấp 9 trung kỳ ta còn kém rất xa, nếu dựa theo tốc độ tu luyện bình thường hiện tại ít nhất phải mấy chục năm nữa ta mới bước vào linh hoàng cấp 9 trung kỳ. Hạ Ngôn cũng không thể không cảm thán, hiện giờ, đại hỗn độn thuật của Hạ Ngôn đã ngang với thần thông cấp 6. Dù ngay cả hắn cũng cần thời gian dài như vậy. Nên biết tốc độ hắn hấp thu thất nguyên đan vượt xa linh hoàng cấp 9 bình thường. Hạ Ngôn chỉ cần một hơi là có thể hấp thu được linh lực từ 3 viên thất nguyên đan. Coi như là cảnh giới như Quách Tam Kỳ, muốn hấp thu một viên thất nguyên đan cũng phải tiêu hao 3 ngày. Bởi vậy có thể thấy được tốc độ tăng thực lực của Hạ Ngôn so với người bình thường nhanh cỡ nào. Về phần cường độ linh hồn, người tu luyện bình thường có thể mua thanh u hồn lực tăng cường độ linh hồn. Thế nhưng, hấp thu thanh u hồn lực cũng không hề dễ dàng, còn xa xa không bằng nước suối linh hồn của Hạ Ngôn. Linh hồn Hạ Ngôn ở không gian tầng thứ 2 Nhẫn Linh La có thể liên tục không ngừng hấp thu luyện hóa nước suối linh hồn, còn thanh u hồn lực lại không có. gocchuyenaudio.com, khả năng luyện hóa như vậy, tổng hợp lại tốc độ tu luyện của Hạ Ngôn dù so sánh với Tác Kỳ Quách Tam Kỳ mà nói cũng phải nhanh hơn mấy lần. Dù vậy, Hạ Ngôn muốn bước vào cảnh giới linh hoàng cấp 9 trung kỳ cũng cần thời gian mấy chục năm. Từ cảnh giới linh hoàng cấp 9 trung kỳ bước vào hậu kỳ, vậy tất nhiên càng cần nhiều thời gian hơn nữa. Vù tương đương, thời gian một hai hô hấp, bóng người áo trắng của Hạ Ngôn đã đi vào sân viện cách đó không xa, sân viện này là chỗ ở của Tác Kỳ. Ha ha, là Hạ Ngôn sao? Tác Kỳ cảm ứng được dao động linh lực xuất hiện trong sân viện, nhanh chóng đi ra ngoài, nhìn thấy là Hạ Ngôn, trên mặt liền hiện ra tươi cười nhiệt tình. Tác Kỳ đại ca, Hạ Ngôn cũng chào hỏi. Thế nào, bế quan 15 tháng, tiến bộ không nhỏ chứ? Ánh mắt Tác Kỳ chớp động tự nhiên hỏi. Có một chút tiến bộ, tuy nhiên dường như cũng không lớn. Tham gia khảo hạch bí cảnh lần này, hiện giờ ta cũng không nắm chắc. Hạ Ngôn lắc đầu nói, hắn xác thực không nắm chắc, hắn chưa bao giờ gặp qua cường giả cửu trọng thiên, cũng không biết thực lực đối phương mạnh cỡ nào. Tuy nhiên dùng ngón chân cũng có thể suy đoán được, khẳng định những người đó mạnh hơn Bạt Hồ rất nhiều. Mấy ngàn người tranh đoạt 20 danh ngạch, xác thực Hạ Ngôn không nắm chắc lắm. Lòng tin và ý chí rất trọng yếu. Tác Kỳ ngưng giọng, Hạ Ngôn, ưu điểm lớn nhất của đệ kỳ thật không phải thiên phú tu luyện mà là lòng tin cùng ý chí của đệ. Ta cảm giác được, Hạ Ngôn, ý chí của đệ rất khó dao động, hơn nữa rất có chủ kiến của mình. Những chuyện khó có thể lựa chọn, đệ đều có thể nhanh chóng hoàn toàn dựa vào quyết đoán của mình làm ra quyết định, đệ rất khó bị ngoại lực ảnh hưởng. Điểm này, đa số người tu luyện rất khó làm được. Đây không phải muốn làm là làm được. Ý chí cùng lòng tin kiên định của một người không phải cố gắng biểu hiện ra, mà là tự nhiên hiện ra. Tác Kỳ nhìn, hòa hoãn nói. Tác Kỳ đại ca, huynh cũng quá đề cao đệ rồi. Hạ Ngôn cười, chợt chuyển vấn đề. Tác Kỳ đại ca, ngày khảo hạch cụ thể đã định ra chưa? Ừ, ngay trong vòng 7 ngày tới. Nếu đệ còn chưa xuất quan, có thể ta sẽ trực tiếp kéo đệ ra. Tác Kỳ gật đầu, dù Hạ Ngôn có bế quan quên thời gian, Tác Kỳ cũng sẽ lôi Hạ Ngôn ra. Nhanh như vậy, ánh mắt Hạ Ngôn chợt lóe, 7 ngày sau, đó là thời gian khảo hạch chính thức bắt đầu. Có thể tranh đoạt được danh ngạch hay không, phải chờ khảo hạch 7 ngày sau. Phải, Tác Kỳ nói, Hạ Ngôn, thời gian mấy ngày này đệ không cần tu luyện nữa. Điều chỉnh tâm tình tới tình trạng tốt nhất, tâm tình cũng rất trọng yếu, nếu hai người thực lực tương đương, như vậy người thắng khẳng định sẽ là người có tâm trí kiên định. Hạ Ngôn nghe vậy, gật đầu rất đồng ý, khảo hạch viện cửu trọng thiên, vù tương đương, từng tia sáng chói bao phủ phía chân trời. Mấy vạn người hôm nay đều tụ tập ở khảo hạch viện cửu trọng thiên, một cỗ khí tức mạnh mẽ chân ra. Hạ Ngôn cùng bọn người Tác Kỳ, còn có Ngọc Nữ Động, Thanh Trúc Động, Thanh Nguyên Động. Đều tụ lại một chỗ, phi hành đến khảo hạch viện cửu trọng thiên, dừng lại ở một chỗ trống. Liếc nhìn xung quanh, Hạ Ngôn tự nhiên tản ý thức ra, dò thám được từng cỗ khí tức mạnh mẽ, làm cho tâm thần Hạ Ngôn rung động. Chẳng qua trên mặt Hạ Ngôn, lại không có biến hóa biểu tình nào. Cạnh tranh càng kịch liệt mới. Góc truyện audio.com, càng thú vị, trong lòng Hạ Ngôn thầm nghĩ. Tác Kỳ, Hạ Ngôn, Vương Tố, Hoàng Phong Ảnh, Mịch La Vũ. Bọn người Hạ Ngôn đến, mấy bóng người liền phi hành về phía bọn họ, đồng thời truyền sang tiếng hô. Nhìn lại, Hạ Ngôn nhìn thấy người phụ trách động phủ tiên phong động ở ngũ trọng thiên, lục trọng thiên bay tới. Người ngũ trọng thiên, lục trọng thiên là một số ít người thực lực mạnh mẽ, còn có một số người phụ trách động phủ, mới có năng lực báo danh tham gia khảo hạch bí cảnh. Người bình thường căn bản không lấy ra được 1.000 vạn độ cống hiến tinh đấu điện, căn bản không cách nào báo danh. Ha ha, Lan Hà, Lô Đào, hai bên đều bắt chuyện. Còn người động phủ Hắc Phong động các trọng thiên cũng tụ tập một chỗ trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng quét ánh mắt không hữu hảo tới, chờ đợi khảo hạch bí cảnh chính thức bắt đầu. Đã vượt quá 3 vạn người, ý thức Hạ Ngôn điều tra nhanh chóng cho ra nhân số khái quát tham gia khảo hạch bí cảnh. Đã tới trình diện vượt quá 3 vạn người, hơn nữa còn có người chưa đến, sợ rằng nhân số sẽ vượt quá 4 vạn. Nên biết rằng 4 vạn người này đều là tinh anh trong tinh anh, không phải môn nhân tinh anh tinh đấu điện có thể so sánh. Mục tiêu của ta là tiến vào một trong 20 danh ngạch bí cảnh cấp 1. Ý niệm của Hạ Ngôn vô cùng kiên định, về phần có bao nhiêu người tranh đoạt danh ngạch tiến vào bí cảnh, vậy hoàn toàn không có quan hệ tới mình. Bản thân mình chỉ cần đoạt được một danh ngạch, mục tiêu là một trong 20 danh ngạch bí cảnh cấp 1. Đúng lúc này, phía chân trời xa xa đột nhiên xuất hiện một cỗ uy áp mạnh mẽ, cảm giác này càng thêm mạnh hơn những cỗ khí tức mà Hạ Ngôn dò thám được trong khảo hạch viện. Lập tức Hạ Ngôn liền thấy chân trời liên tục xuất hiện rất nhiều bóng người. Thật mạnh, trong lòng Hạ Ngôn không khỏi thầm than một tiếng. Hạ Ngôn, đệ nhìn những người vừa đến, trong đó có người đã từng thông qua khảo hạch bí cảnh. Có mười mấy người ở khảo hạch bí cảnh lần trước tranh đoạt thành công danh ngạch khảo hạch bí cảnh cấp 1. Ánh mắt Tác Kỳ chợt ngưng, nhìn những bóng người xuất hiện ở chân trời, nói nhanh với Hạ Ngôn, khí tức cũng ngưng trệ. Cái gì, trong lần khảo hạch bí cảnh trước, bọn họ đoạt được danh ngạch bí cảnh cấp 1. Trong lòng Hạ Ngôn thất kinh, không nhịn được mở to mắt nhìn Tác Kỳ nói. Đúng vậy, Tác Kỳ gật đầu, ở cửu trọng thiên, có một đám người địa vị cao, ngay cả thân phận người 36 động thiên cũng thua xa những người này. Bộ phận người này cũng chỉ làm 2 tập đoàn. Ánh mắt Tác Kỳ nheo lại, những bóng người vừa xuất hiện cũng đã tới bầu trời khảo hạch viện, đứng trên cao nhìn xuống những người bên dưới. 2 tập đoàn này, một tập đoàn tranh đoạt danh ngạch khảo hạch bí cảnh lần trước. Tập đoàn còn lại, là một số đệ tử thân truyền. Lời Tác Kỳ nói nhanh chóng truyền vào tai Hạ Ngôn, cách chương.